Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, quấy rầy đòi hỏi. Hạ Húc lúc này tự nhiên là cao hứng, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là biết rồi Lạc Hồng Vân nơi ở, Lạc Hồng Vân chiến lực bưu hãn còn hoạn có rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, thật muốn theo dõi lời nói hắn cũng không dám cùng, cũng sẽ không để Dương Bác Văn đến mạo hiểm. Loại này binh vương cấp bậc nhân vật đối theo dõi và chống theo dõi cho dù là không có thiên phú vậy tất nhiên là kinh nghiệm phong phú. Rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, vốn là sẽ cho người quá độ cảnh giác, thời khắc tràn ngập cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vạn nhất theo dõi bị Lạc Hồng Vân phát hiện rất có thể quá kích phản ứng trực tiếp bạo khởi. Thật xuất hiện loại tình huống kia coi như oan uổng chết rồi. Hạ Húc cũng là tại vừa mới cảm thấy khó giải quyết thời điểm phát hiện Lạc Hồng Vân trong tay dẫn theo cái túi nhựa, bên trong mơ hồ có thể thấy là nhanh đông lạnh sủi cảo cùng mấy bình loại kia bình nhỏ rượu đế. Những vật này cũng không thể là lấy ra tặng người hoặc là xách trong tay dạo phố, sở dĩ hắn suy đoán Lạc Hồng Vân nhà khả năng liền tại phụ cận, cố ý giả vờ như dây dưa bộ dáng quang minh chính đại theo một đường, quả nhiên thuận lợi nhận đến hắn môn. Có địa chỉ, muốn lại tăng độ yêu thích cái gì không phải dễ dàng. Dự báo kịch bản thêm xem xét chấp niệm cùng trị số hóa độ thiện cảm. Chỉ cần không phải cái người mấy hắn luôn có đem vị này binh vương độ thiện cảm soát đầy một ngày. Mà lại. Sáng sớm hôm sau. Cứ việc sinh hoạt ngơ ngơ ngác ngác một đoàn loạn bị, nhưng huấn luyện quen thuộc Lạc Hồng Vân cũng đã triệt để sửa không được, một ngày không rèn luyện bên trên một phen cũng cảm giác toàn thân tinh lực không chỗ phát tiết. Vậy bởi vậy mỗi ngày hắn cũng có tại cố định thời gian tỉnh lại, tiến hành một chút cường độ thấp luyện công buổi sáng. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, hắn đến đúng giờ như là người máy giống như bước ra gia môn. Sau đó, ngươi tại sao lại đến rồi? Lạc Hồng Vân nhíu mày nhìn xem sáng sớm liền đứng tại cửa nhà mình thiếu niên. Cao thủ thúc ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Xuất hiện ở nơi này tự nhiên là Hạ Húc không thể nghi ngờ. Đều nói không có hứng thú, ngươi dây dưa nữa. Ta liền báo cảnh. Lạc Hồng Vân mặt đen lên, lại một lần nữa khắc sâu cảm thấy tòa thành thị này đối với mình ác ý, cái này nếu là địch nhân cái gì, hắn sớm một cái tát đem người đầu đều đập thành dưa hấu nát, có thể hết lần này tới lần khác đây là thiếu niên bình thường, bình dân bách tính. Động thủ không hiếu động tay, nói chuyện hắn cũng không còn cái kia ăn nói khéo léo thiên phú, đối mặt loại này kẹo da trâu thức dây dưa thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Báo cảnh. Hạ Húc đều bị Lạc Hồng Vân đột nhiên chuyển hướng nhanh chóng eo, kém chút liền muốn nhịn không được cười ra tiếng. Hắn dám dây dưa Lạc Hồng Vân tự nhiên cũng là có chút nắm chắc. Hắn tại nhìn thấy Lạc Hồng Vân một nháy mắt liền mở ra thuộc tính bản, độ thiện cảm cái gì tùy thời có thể nhìn thấy, vạn nhất dẫn phát ác cảm hắn tự nhiên có thể kịp thời phát hiện, đình chỉ dây dưa xin lỗi chạy trốn. Mà lại Lạc Hồng Vân là kịch bản nhân vật chính. Bình thường điện ảnh nhân vật chính không nói tam quan có bao nhiêu đang đông vĩ đại, tối thiểu nhất sẽ không là loại kia không có chút nào ranh giới cuối cùng khiến người chán ghét ác khó chịu nhân vật. Đô thị binh vương siêu cấp anh hùng loại hình kịch bản nhân vật chính thường thường càng là như vậy. Sở dĩ chỉ cần không phải thật sự triệt để chọc giận hoặc là làm ra một ít gây nên đối phương quá kích phản ứng hành vi, đối phương xuất thủ đã thương người xác suất là không lớn. Hơn nữa, một cái ngay cả chạy trốn tránh kháng cự chiến đấu, ngay cả bảo tiêu nghề nghiệp cũng không nguyện ý đón thêm chịu người, lại thế nào khả năng tùy tiện ra tay đã thương người, lấy hắn thân thủ thật muốn không hề cố kỵ cùng ranh giới cuối cùng lời nói làm chút gì đều không đến mức hỗn cho tới bây giờ chán nản như vậy trình độ. Bởi vì cái gọi là quân tử lấn lấy phương, nói chính là tình huống dưới mắt. Đương nhiên, hắn cũng không phải tới tội nhân, bởi vậy chỉ là hỏi thăm một tiếng, liền lùi lại mà cầu việc khác mà nói, cao thủ thúc ngươi xem nếu không cái này dạng. Ngươi thực tế không nguyện ý làm bảo tiêu nếu không hãy thu ta làm đồ đệ thế nào, dạy ta hai tay phòng thân bản sự. Đây cũng là Hạ Húc một trong những mục đích. Thực tế mời không đến Lạc Hồng Vân làm bảo tiêu, từ hắn cái này học hai tay cận chiến bản sự cũng là tốt, hắn tốt xấu cũng có nhất tinh cận chiến thiên phú, luôn có thể học được ít đồ phòng thân. Kỳ thật nếu không phải là mình thời gian học tập quá lâu lời nói, cái này ngược lại mới là tốt nhất phương thức. Dựa vào người khác cho dù tốt cũng không bằng dựa vào chính mình, cho dù là mời đến Lạc Hồng Vân làm bảo tiêu nhân gia cũng không khả năng thời khắc đi theo, chỉ có thực lực bản thân mới là kiên cố nhất hậu thuẫn. Thế nhưng là không có cách, cái này lại không phải võ hiệp huyền huyễn kịch bản, thiên tài một hai ngày đốn ngộ liền có thể luyện thành tuyệt thế thần công xưng bá giang hồ. Hiện đại vô luận cái gì kỹ xảo cách đấu đều tất nhiên là cần đại lượng thời gian luyện tập. Coi như biết luyện cũng cần tương ứng thể phách ủng hộ mới có sức chiến đấu, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng trước mắt muốn đánh động Lạc Hồng Vân coi là mình bảo tiêu gần như không có khả năng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước học một chút đồ vật. Mà lại học thời điểm tốt xấu là cùng vị này siêu cấp binh vương cùng một chỗ, làm kịch bản chưa khai triển kịch bản nhân vật chính, Dạ Kiêu kịch bản còn chưa tới đến, sở dĩ ở bên cạnh hắn hoàn toàn không dùng lo lắng Dạ Kiêu kịch bản nguy hiểm, thợ săn bên trong không biết sinh vật cũng có thể ngăn cản. An toàn bảo hộ quả thực kéo căng. Ta không có gì có thể dạy ngươi, nói lại lần nữa, đừng có lại đến phiền ta. Lần này Lạc Hồng Vân nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ chớp mắt, sau đó còn chưa phải kiên nhẫn khoát tay áo, nghiêng người tránh thoát Hà Húc, đi ra ngoài vây quanh cư xá bắt đầu chạy chậm. Có hy vọng. Hà Húc nở nụ cười. Cứ việc chỉ là chớp mắt chần chờ, nhưng vẫn là có bị hắn chú ý tới. Lạc Hồng Vân chỉ là không nguyện ý đối mặt chiến đấu tràn cảnh, bảo tiêu là bởi vì khả năng cùng người xung đột mới có thể cự tuyệt, dạy người một điểm thân thể rèn luyện cùng chém giết kỹ xảo lại không quan hệ. Lại quấy rầy đòi hỏi một lần hẳn là có cơ hội. Hiện tại có lẽ cũng có thể học trộm rèn luyện một chút. Hắn đi theo Lạc Hồng Vân, tương tự vây quanh cư xá chạy chậm. Lạc Hồng Vân nhìn thấy Hạ Húc đuổi theo cùng mình sóng vai chạy sau sắc mặt có chút đen, nhưng lại không có biện pháp gì. Dù sao cũng không thể không cho người ta luyện công buổi sáng chạy bộ. Cảm giác mình lại ăn quả đắng hắn duy nhất có thể làm chính là tăng nhanh điểm tốc độ, đem Hạ Húc bỏ lại đằng sau. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hạ Húc miễn cưỡng cùng sau lưng Lạc Hồng Vân vần quanh cư xá chạy ba vòng thiếu chút nữa mệt mỏi ngất đi. Lồng ngực như ống bể giống như hồng hộc cổ động, trong cổ họng như là bốc khói bình thường nhổ ra tất cả đều là nhiệt khí. Hai chân càng là cảm giác không phải là của mình một dạng chua xót ngứa chết lặng. Rút sạch, bớt thời giờ, nhìn đã không biết siêu việt dành trước bản thân bao nhiêu vòng, nhưng như cũ là mặt không hồng khí không thở Lạc Hồng Vân, hắn khắc sâu lĩnh hội tới thiên nguyên giống như chênh lệch. Bất quá hắn cũng không nhục chí, thả chậm tốc độ thất tha thất thểu tiếp tục hướng phía trước chạy chậm, thẳng chạy đến toàn thân ướt đẫm, cái trán lưu lại mồ hôi mơ hồ ánh mắt. Lạc Hồng Vân cũng không biết từ bên người sượt qua người bao nhiêu vòng. Ngừng đi, hăng quá hóa dở. Lại một lần nữa sượt qua người, không trung bay tới một câu lãnh đạm đề điểm. Phu phu. Đã sớm cảm giác được cực hạn Hạ Húc nghe nói như thế đâu còn ngạnh kháng được xuống dưới, phu phu một tiếng liền trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên, hô xích bắt đầu thở dốc, chỉ là thở gấp liền biến thành cười. Xem ra không ngừng im lìm, mà lại mặt lạnh tim nóng. Toàn thân đều ngăn không được đau nhức nhìn Lạc Hồng Vân thuộc tính bản. Độ thiện cảm cũng không có tăng trưởng. Đương nhiên, hắn cũng không còn nghĩ tới dùng loại phương thức này tăng độ yêu thích. Bất quá độ thiện cảm không có trướng vẫn còn nguyện ý đề điểm hắn, vậy đã nói rõ Lạc Hồng Vân cũng không phải là bởi vì cái gì nhìn thấy hắn nghị lực cứng cỏi bị đánh động loại hình cẩu huyết lý do, thuần túy là mềm lòng mới nhắc nhở một tiếng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, quấy rầy đòi hỏi tuyệt đối là chính xác mở ra phương thức, khác khó mà nói, từ hắn tay đi học hai tay nhất định là có hy vọng. Chương 42, thuê một tòa nhà. 10 vòng. 20 vòng. 30 vòng. 40 vòng. 50 vòng. Đây quả thật là cá nhân. Hạ Húc nhìn xem từng vòng từ bên người mình đi ngang qua Lạc Hồng Vân, biểu lộ ngay cả trợn mắt hốc mồm đều không đủ lấy hình dung. Cái này cư xá mặc dù không lớn, nhưng cái này mấy chục vòng chạy xuống mười mấy cây số nhất định là có. Chủ yếu nhất là dù là chạy nhiều như vậy vòng, Lạc Hồng Vân đều là mặt không hồng khí không thở, trừ hơi chừa chút mồ hôi bên ngoài cùng vừa ra cửa thì cơ hồ không có khác nhau, cái này thể năng quả thực là gia súc cấp bậc. Nhất là so sánh chỉ chạy mấy vòng chính mình. Hạ Húc vào lúc này khắc sâu cảm nhận được giữa người và người chênh lệch. Lạc Hồng Vân chạy chậm xong 50 vòng sau tựa hồ vẫn chỉ là vận động nóng người, sau khi chạy xong ngay tại bên cạnh đất trống làm chống đẩy loại hình tự trọng huấn luyện, mỗi một hạng cũng không phải gì đó thần công bí tịch, nhưng huấn luyện cường độ hết thảy đều là gia súc cấp bậc. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm Hạ Húc do dự chớp mắt, cuối cùng vậy gia nhập trong đó, ở bên cạnh đi theo huấn luyện lên. Lạc Hồng Vân đối với lần này đã không có phát biểu ý kiến cũng không có chỉ đạo ý tứ. Sẽ ở đó tự mình rèn luyện, chỉ là tại mỗi lần Hạ Húc nhanh đến cực hạn thời điểm mới lên tiếng nhắc nhở một câu dừng lại. Nhắc nhở thời điểm cũng không nhìn hướng hắn bên này, nếu không phải chung quanh không có những người khác, Hạ Húc đều muốn hoài nghi Lạc Hồng Vân có phải hay không tại nói chuyện với mình. Từ 6 giờ rưỡi mãi cho đến 8 điểm, Lạc Hồng Vân cuối cùng kết thúc luyện công buổi sáng, mà Hạ Húc cũng đã co quắp trên mặt đất, cảm giác một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Mỗi một tấc, không, mỗi một tia cơ bắp đều ở đây đau nhức, lực lượng toàn thân đều phản phất bị nghiền ép không còn một mảnh. Hiện tại nằm ngươi một tuần lễ đều đừng hy vọng xuống giường. Lạc Hồng Vân phản phất chỉ là vừa làm xong một trận tập thể dục theo đài, ngay cả khí tức cũng không có mảy may biến hóa, lạnh như băng thuận miệng nhắc lại Hạ Húc một tiếng liền hướng trong nhà mình đi đến. Lên, lập tức lên. T. Hạ Húc đau nhe răng trợn mắt, phí hết đại kính mới lảo đảo bò lên. Như thế tự hồ để Lạc Hồng Vân có chút nhìn với con mắt khác, có chút quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn sang. Vừa mới một bộ làm nóng người huấn luyện mặc dù Hạ Húc vẫn chưa dựa theo huấn luyện của hắn lượng đi hoàn thành. Nhưng mỗi lần vậy căn bản là đến thân thể hăng quá hóa dở cực hạn mới bị hắn gọi ngừng, trọn vẹn huấn luyện xuống tới đem bắp thịt toàn thân đều nghiền ép đến mức cực hạn. Có thể hoàn thành như thế trọn vẹn huấn luyện, lúc này còn có thể gắng gượng đứng lên, mặc dù không phải là cái gì nhiều chói sáng thao tác nhưng là nên được bên trên một câu ý chí lực hơn người, chí ít không phải một cái nuông chiều từ bé thiếu niên có thể có. Đương nhiên, hắn cái này nhìn với con mắt khác vậy thật sự cũng chỉ là liếc mắt, nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại quét một lần sau nên cái gì đều không nói trực tiếp đi. Bất quá. Độ thiện cảm, 10HH, mặt ngươi cao lạnh mặt đơ, độ thiện cảm có thể làm không phải giả vờ. Hạ Húc nhếch miệng cười không ngừng. Dù là một lần chỉ có thể soát 5 điểm, soát cái 12 lần cũng có thể đến tuyến hợp lệ, tuy nói cũng không phải là thật có thể như thế chuyển đổi. Nhưng luôn có thể nhìn thấy hy vọng rạng đông. Nói đến nắm chắc giá trị nhắc nhở xong cùng chơi công lực trò chơi cảm giác thật là có điểm tương tự như vậy, đáng tiếc duy nhất chính là công lực đối tượng cũng không phải là tiểu bạch hoa loại kia xinh đẹp mùi tử, mà là một cái cao lạnh mặt chữ quốc tráng hán. Tiếp tục cùng bên trên Lạc Hồng Vân tiến vào cư xá, đi tới nhà hắn lâu tòa nhà bên cạnh, có thể nhìn thấy hôm nay nơi này phá lệ náo nhiệt, đã ngừng hai chiếc công ty dọn nhà xe. Còn có người đang lục tục hướng trên xe khuôn đồ. Ta dùng 2 vạn chuyển nhượng phí thuê lại phòng ốc của bọn hắn, hoặc là nói, cái này cả tòa nhà đều bị ta thuê lại. Hạ Húc thấy Lạc Hồng Vân ánh mắt tại người của công ty dọn nhà trên thân dừng lại chớp mắt, lúc này lên tiếng giải thích. Hắn chỉ là Lạc Hồng Vân phòng ở đối diện một cái khác tòa nhà. Đây là một cái đời cũ khu dân cư, đã không sai biệt lắm xem như nguy phòng. Hiện tại cơ bản cũng là chờ đợi phá dỡ trạng thái. Bởi vậy nơi này vào ở suất cũng không cao. Mà lại tầng lầu cũng không nhiều, dù sao không có thang máy, toàn bộ cư xá lầu dân cư đều là 5 tầng cao, tầng thứ nhất làm nhập hộ cùng trong thang lầu thủy điện phòng, cái khác tầng lầu mỗi tầng 2 hộ, tổng cộng là 8 hộ nhà ở, bài trừ rơi 2 hộ thuyết phục bọn hắn cho thuê lại 4 vạn phí tổn, cơ bản mỗi hộ phòng ở cũng liền 800 một tháng, toàn thuê lại mới 6.400. Ngươi là đang khoe khoang ngươi nuông chiều từ bé sao? Lạc Hồng Vân cau mày nói. Không, ta chỉ là muốn tận lực không lan đến người khác. Hạ Húc không che giấu chút nào mục đích của mình, nhếch miệng lộ ra 2 ngụm rõ ràng răng, đương nhiên, vậy bao quát ngươi, sở dĩ ta thuê ở bên cạnh tòa nhà này. Ngươi thật là ta đã thấy ghét nhất tiểu thí hài. Lạc Hồng Vân mặt lần nữa đen lại. Kết hợp Hạ Húc cấp thiết muốn tìm hắn làm bảo tiêu sự tình, kinh nghiệm phong phú hắn như thế nào còn có thể không rõ hắn mục đích. Trực tiếp lạnh mặt nói, ta coi như thấy có người tìm ngươi phiền phức cũng sẽ không giúp. Vậy nếu như không phải là người đâu? Hạ Húc cười híp mắt truy vấn. Lạc Hồng Vân có chút dừng lại, mặt đen lại nói, một dạng. Kia tùy tiện đi, ai kêu ta chỉ là một đáng thương bất lực tiểu thí hài đâu, chỉ có thể tận lực bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hạ Húc nhún vai, một mặt tiếc nuối phân biệt rõ một lần miệng, thất sách, hẳn là trực tiếp ở ngươi tòa nhà này tầng cao nhất. Đem đến Lạc Hồng Vân nhà bên cạnh đến ở, đây là hắn hôm qua liền định tốt lắm, thậm chí là trong đêm tìm bên cạnh kia tòa nhà chủ thuê nhà cùng người thuê đàm được rồi. 8 hộ nhà ở chỉ có 2 hộ có người ở, bởi vậy tổng cộng cũng mới bỏ ra 4.600.000, đến tiếp sau mỗi tháng tiền thuê nhà cũng liền 6.400. Số tiền này ngược lại là đủ thuê 2 tháng biệt thự, nhưng biệt thự nào có an toàn trọng yếu, hiện tại Dạ Kiêu kịch bản còn chưa bắt đầu, ở tại Lạc Hồng Vân vị này nhân vật chính Binh Vương bên cạnh chính là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, hắn không có làm quá mức, cũng không có thuê đến Lạc Hồng Vân sát vách hoặc là trên lầu, mà là thuê ở sát vách lâu. Nếu như thuê Lạc Hồng Vân kia tòa nhà trên lầu, thật có thứ gì muốn tập kích ở nhà hắn kia xác suất rất lớn trước phải đối lên Lạc Hồng Vân, đây cơ hồ là an toàn nhất phương thức. Bất quá như vậy liền thật là bất đắc dĩ cưỡng ép đem Lạc Hồng Vân cuốn vào. Thật như vậy làm thủ đoạn quả thực có chút ti tiện, vậy dễ dàng làm cho người ta ác cảm. Chủ yếu nhất là hắn cũng không xác định Lạc Hồng Vân cùng thợ săn bên trong con mồi tai mạnh ai yếu, có thể tùy tiện đánh thắng còn tốt. Vạn nhất không giải quyết được hoặc là vội vàng không kịp chuẩn bị coi như bạch bạch bị liên lụy chết rồi. Sở dĩ Hạ Húc lựa chọn thuê ở bên cạnh kia tòa nhà, mà lại là cả tòa nhà đều thuê lại đến, cái này dạng không cần lo lắng liên lụy những người khác, Lạc Hồng Vân bên này cũng có thể xem bản thân hắn có nguyện ý không hỗ trợ còn có cái thời gian chuẩn bị. Từ trước đó Đường Hạo bị tập kích đến xem, cái kia, mãnh thú, chỉ là tập kích một người mà không phải đại quy mô giết chóc. Nếu không phải bị hắn vai phụ thân phận hấp dẫn vậy liền sẽ không đến đến nơi này, đến rồi vậy không có quan hệ gì với hắn, nếu là thật sự bởi vì hắn vai phụ thân phận bị hấp dẫn tới vậy khẳng định là công kích hắn. Loại tình huống này Lạc Hồng Vân không nguyện ý hỗ trợ hoàn toàn có thể lựa chọn không đếm xỉa đến, đồng ý giúp đỡ thì có thể cứu hắn hoặc là kéo dài thời gian báo cảnh. Đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn, lại có cái gì tình huống ngoại ý muốn coi như không liên quan chuyện của hắn. Dù sao thật muốn tác động đến người chung quanh lời nói ở đâu đều sẽ lan đến gần, cũng không thể để hắn đem đến vắng vẻ khu không người muốn chết. Hắn chỉ là không muốn quá ti tiện không điểm mấu chốt, lại không phải cái gì thánh nhân, bản thân cũng khó khăn bảo đảm tình huống dưới cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy, càng sẽ không làm cái gì quên mình vì người sự tình. Thậm chí hiện nay lựa chọn thuê sát vách cũng chỉ là bởi vì này cả hai khác biệt không quá quan trọng. Có giúp hay không hoàn toàn cho tới bây giờ đều là quyết định bởi tài chính Lạc Hồng Vân. Dù là thuê đến hắn sát vách hắn nên không xuất thủ còn chưa phải sẽ ra tay. Bị cưỡng ép cuốn vào nói không chừng còn hoàn toàn ngược lại trước giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Chương 43, trang bị mua sắm. Độ thiện cảm, 20 lòng người, thật là một cái vật kỳ quái. Hạ Húc nhìn thoáng qua bản thân thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vừa mới thậm chí đã làm tốt dẫn phát Lạc Hồng Vân ác cảm chuẩn bị, có thể trên thực tế lại vừa lúc tương phản, độ thiện cảm không ngừng không có rơi ngược lại một hơi tăng trưởng 10 điểm. T, được rồi, trước nằm một lần. Trên thân thể đau đớn để hắn vô pháp tập trung tinh thần, dừng lại suy nghĩ, tiến vào bản thân thuê kia tòa nhà bên trong 201. Trước mấy ngày ngay tại ở khách sạn, đổi lại cái địa phương vậy dứt khoát. Tối hôm qua hắn trong đêm rồi cùng chủ thuê nhà ký hợp đồng, thuận tiện mua một bộ mới đệm chăn trực tiếp sẽ ngủ ở nơi này, không phải hắn hôm nay cũng không khả năng tới sớm như thế. Gian phòng một phòng ngủ một phòng khách nhất vệ, còn có một cái phòng bếp nhỏ, bên ngoài mặc dù nhìn xem cũ nát một chút, nhưng bên trong kỳ thật cũng không tệ lắm, duy nhất không tốt điểm chính là không có gì đồ dùng trong nhà, trống rỗng. Cũng không biết là mệt mỏi ngoan vẫn là ở đây cảm giác so sánh an tâm, Hạ Húc nằm trên giường không bao lâu liền trầm trầm ngủ thiếp đi. Hôm qua tăng thêm hiện tại, cái này chỉ sợ là hắn gần nhất những ngày này ngủ được nhất thực tế 2 lần. Trước đó ở tại Chương Kiến Dân bên cạnh nói thật cũng không làm sao đáng tin cậy, nhiều nhất là cái tâm lý an ủi, dù sao đây là một thế giới chân thật, nào có cái gì quái vật lại bởi vì không thể loạn nhập, lý do mà tuyệt đối không đi một nơi nào đó. Hiện tại tuy nói không thể thuyết phục Lạc Hồng Vân làm thiếp thân bảo tiêu, nhưng tốt xấu có một cái có thế cầu viện đại lão tồn tại, tối thiểu nhất ở nhà thời điểm không dùng lo lắng như vậy bị thợ săn bên trong quái vật kịch bản giết, ngủ được cũng có thể an tâm một điểm. Ngơ ngơ ngác ngác ngủ đến giữa trưa, Hạ Húc tùy ý ăn một chút cơm trưa sau liền bắt đầu toàn thành đi dạo mua sắm. Hiện tại có tiền lại rảnh rỗi, hắn quyết định mua sắm chút trang bị vũ trang mình một chút, mặc kệ có hữu dụng hay không. Đồ cái an tâm cũng tốt. Phòng đâm phục, phục hợp cung, phòng sói phun sương, loại đơn giản súng điện, đà ma cất chất liệu chủy thủ, long tuyền trấn hợp pháp vật sưu tập khai phong thép hợp kim man găng lớn miêu đao. Liên tục đi dạo rất nhiều cái bán ra thể dục vật dụng cùng kim khí, vật sưu tập loại hình cửa hàng, dùng hơn nửa ngày thời gian, Hạ Húc cuối cùng là gặp đủ một bộ hợp pháp phạm vi loại xa hoa trang bị. Bắt mắt nhất tự nhiên là thép hợp kim mang găng lớn miêu đao, cái đồ chơi này xấp xỉ đường đao hoặc võ sĩ đao. Nhưng so hai cái này đều muốn lớn lên nhiều, toàn dài 1m6, so một chút vóc dáng thấp người đều cao. Bởi vì dùng thép hợp kim mang găng chế tạo, miêu đao độ bền bỉ sắc bén độ đều phi thường kinh người, đặt ở sẽ dùng trong tay người một đao nhân mã đều nát cũng có thể. Đương nhiên, đặt ở sẽ không dùng trong tay tỷ lệ lớn là trước chặt đứt chân của mình. Mà lại cũng không tốt tùy thân mang theo, Hạ Húc chẳng qua là cảm thấy nhìn qua thực chiến lực sát thương lớn bản thân lại không thiếu tiền mới tiện tay mua, có vẻ như tạm thời chỉ có thể đặt ở trong nhà làm vật sưu tập. Trừ miêu đao bên ngoài còn lại liền đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới đồ tốt. Phục hợp cung có thể nói là Hạ Quốc khó được có thể hợp pháp nắm giữ vũ khí tầm xa, coi như tạm thời không dùng được có rảnh cũng có thể luyện một chút. Phong sói phun sương cùng súng điện càng không cần nói, tại đối mặt lực lượng cách xa đối thủ thì đây là tuyệt hảo tự vệ thủ đoạn, đa ma cất chủy thủ cũng là có thể mang theo người tuyệt hảo vũ khí lạnh. Phòng đâm phục có thể trực tiếp bọc tại đồng phục cùng áo ngoài phía dưới, phòng đâm phòng đao cắt, so với súng điện loại hình tiến công hình trang bị đây mới thật sự là bảo mệnh lợi khí, so sánh đáng tiếc là không tìm được toàn thân kiểu dáng. Chỉ có thể phòng hộ nửa người trên. Hô, mặc dù không thế nào thông khí, nhưng cuối cùng an tâm nhiều. Theo tâm Hạ Húc tại thành công đem chính mình võ trang đầy đủ về sau, cuối cùng là an tâm thở phào một cái. Mua sắm hoàn tất, Hạ Húc đem không tốt lắm mang theo phục hợp cung cùng miêu đao ném về trong căn phòng đi thuê, còn lại súng điện phòng sói phun sương loại hình vụn vặt toàn bộ tùy thân mang theo, lại gọi chiếc xe hướng Kim Thái Dương mà đi. Sở dĩ qua bên kia thứ nhất tự nhiên là đem những ngày này lưu tại trong tửu điếm quần áo loại hình cầm một lần, vả lại cũng là đến xem liếc mắt Chương Kiến Dân. Nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản đã qua hoặc là nói bởi vì hắn tiến vào đã sụp đổ, theo lý tới nói hẳn là có thế từ trên người hắn lại nhìn thấy tiếp theo màn kịch bản mới đúng. Không đến đến Kim Thái Dương sau Hạ Húc nhưng lại chưa nhìn thấy Chương Kiến Dân, hắn chỉ có thể cho Dương Bác Văn gọi điện thoại. Lão bản, hắn tại lần trước công trường phụ cận cái này mang theo du cơ quan du lịch đâu, tự như là lãng đủ rồi, chuẩn bị báo cái lữ hành đoàn đi ra ngoài chơi một chút. Cũng may Dương Bác Văn so sánh đáng tin cậy, hôm nay vẫn tại tận trung cương vị nhìn chằm chằm Chương Kiến Dân. Vẫn là nghĩ đến báo danh ra ngoài du lịch, xem ra kịch bản có lẽ thật có trình độ nhất định quán tính, tối thiểu nhất có thể kéo dài tiếp kịch bản vẫn là sẽ kéo dài. Hạ Húc làm ra một chút suy đoán. Nhưng là chỉ là suy đoán, bởi vì Chương Kiến Dân cũng có thể là chủ quan bên trên lâm thời khởi ý muốn đi du lịch, cùng hắn đến Kim Thái Dương ăn chơi đàn điếm là một đạo lý. Đi tới công trường phụ cận cái kia mang theo du cơ quan du lịch, Hạ Húc gặp được Dương Bác Văn, đồng thời cũng nhìn được, lão bằng hữu, Chương Kiến Dân. Chương Kiến Dân khí sắc nhìn qua không ra sao, mắt quần thâm cùng khóe mắt rất dày đặc. Rất rõ ràng một bộ thận hư dáng vẻ, hiển nhiên là bị những ngày này ăn chơi đàn điếm cho móc rỗng thân thể. Người sắp chết. Đem Tiền Thành Hòa đưa vào đồn cảnh sát, lại nâng Lâm Chính Bình đem An Cung Ngư Hoàng Hoàng rời tay. Chương Kiến Dân nhận được cơ quan du lịch điện thoại, theo lữ hành đoàn tiến về giấu địa, chuẩn bị đi lên một trận gột rửa linh hồn lữ đồ. Có thế ven đường tu chỉnh thời điểm, hắn lại bởi vì bất mãn lữ hành đoàn cưỡng ép sắp xếp chỗ cư trú cùng mua sắm mà cùng hướng dẫn du lịch sinh ra xung đột, cuối cùng nửa đường tu chỉnh xuống xe hút thuốc thì bị ném bỏ tại nguyên chỗ. May mắn kết bạn lái xe đồng dạng chuẩn bị tiến về giấu lão tư. Xem ra tạm thời không cần thiết cùng đầu này kịch bản tuyến. Toại nguyện nhìn thấy mới một màn người sắp chết kịch bản kiếp nổ Hạ Húc lắc đầu. Nhìn một đoạn này kịch bản kiếp nổ đây chỉ là một đoạn khôi hài hoặc là thăng hoa nội hạch kịch bản, rất có thể cùng loại với kinh điển Quýnh Đồ hệ liệt. Cụ thể là không phải không tất yếu xoắn suýt, tóm lại hắn là không thể nào cùng Chương Kiến Dân đi giấu. Một không có thời gian này hai vậy tính không ra, người sắp chết chủ tuyến là hài kịch mà không phải kiếm tiền. Lần này giấu địa chi được không nhất định có cái gì có thể để cho hắn thu hoạch lợi ích kịch bản tiết điểm ngược lại khả năng ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Bất quá hắn cũng không có ý định triệt để từ bỏ, dù sao trước sau hai thùng kim đều là trong này kiếm, chờ Chương Kiến Dân trở về nói không chừng còn có thể có cơ hội, tối thiểu nhất luận kiếm tiền khẳng định phải so thợ săn cùng Dạ Kiêu đáng tin cậy. 1 triệu nhìn xem nhiều, nhưng thật dùng cũng không đỉnh cái gì dùng. Phòng cho thuê thêm mua trang bị liền tiêu xài hơn vạn. đến tiếp sau muốn thuê Lạc Hồng Vân làm bảo tiêu khẳng định cũng muốn không ít tiền công. Dương Bác Văn nơi đó cũng giống vậy, miệng ăn núi lở căn bản không căng được bao lâu, càng đừng xách hắn còn muốn chân chính mở công ty, tài chính khởi động 1 triệu đều không nhất định đủ. Lão Dương, ngươi có biện pháp gì hay không tại Chương Kiến Dân trở về ngay lập tức biết được tin tức? Lười nhắc lại phế đầu óc suy nghĩ làm sao khóa chặt Chương Kiến Dân hành tung, Hạ Húc quyết định tìm kiếm một lần nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Dương Bác Văn gãi gãi đầu, rất nhanh chần chờ nói, nếu không, ta chờ hắn sau khi xuất phát lại gọi điện thoại lắc lư một lần. Liền nói cần xin ý loại hình. Để hắn sau khi trở về chủ động gọi điện thoại liên hệ ta. Ha ha, ngươi cái này mưu ma trước quỷ thật đúng là thật nhiều, không hổ là đỉnh tim thám tử nhân tài. Hạ Húc vui lên, trực tiếp cho hắn dựng lên cái ngón tay cái. Dương Bác Văn cái này đề nghị xác thực rất thuận tiện cũng rất bớt việc, duy nhất thiếu hụt chính là lý do cần đổi một lần. Người đều sắp chết rồi nào có tâm tình nói chuyện gì sinh ý, bệnh viện tìm hắn trò chuyện bệnh tình, luật sư tìm hắn trò chuyện di chúc, đồn cảnh sát tìm hắn trò chuyện lần đánh bạc sự tình, những cái này mới là tốt nhất lý do. Bất quá tay dưới đấy có người dễ làm việc. Chút chuyện nhỏ này giao cho Dương Bác Văn đi làm là được, hắn chỉ là hơi nói ra điểm sửa đổi ý kiến. Chương 44, chó dại tập kích người. Hôm nay là thứ sáu, bởi vì chủ nhiệm lớp ngoài định mức cho một ngày nghỉ nguyên nhân Hạ Húc hôm nay tăng thêm 2 ngày cuối tuần đều không cần lên lớp, mà bây giờ cũng mới không đến 4 giờ 30 phút. Từ Chương Kiến Dân kia rời đi, hắn phát hiện mình trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ có thể đi. Tiểu Bạch Hoa còn tại trường học, Dương Bác Văn tiếp tục cùng Chương Kiến Dân, công ty tư vấn nơi đó hoàn toàn không có gì đi tất yếu. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải là vì thật sự kinh doanh làm cái gì thám tử tư vấn, vẻn vẹn làm một danh nghĩa cùng tổ chức kết cấu đi mời chào Dương Bác Văn dạng này cao tinh nhân mới. Cuối tuần thời điểm bởi vì đường Ấu Hinh tới còn mở cửa, một mình hắn lời nói đối với lần này có thể hoàn toàn không có gì hứng thú. Nếu không thừa dịp có rảnh đi tìm người đem công ty đăng ký một cái đi. Hơi suy tư chớp mắt, Hạ Húc rất nhanh liền quyết định bản thân buổi chiều hành trình. Tròn 16 tuổi liền có thể đăng ký công ty, hiện tại trên tay vừa vặn có tiền, dứt khoát đi trước đăng ký 2 cái công ty, tổng treo cái giả bài làm công ty ma cũng không phải chút chuyện, có thể hợp pháp tình huống dưới hắn vẫn càng có khuynh hướng tuân thủ luật pháp. Công ty đăng ký quá trình bản thân chạy khá là phiền toái. Bất quá loại này chuyên môn thay đăng ký công ty cũng rất nhiều, bởi vậy cũng không cần phí chuyện gì, trực tiếp tiêu ít tiền ủy thác loại này công ty là được. Lần này hắn chủ yếu đăng ký 2 cái công ty, một là đăng ký tài chính 10 vạn Cửu Dương tổng hợp tư vấn, xem như đem công ty ma danh nghĩa chuyển chính thức. Cái thứ hai thì là Tinh Hải Phong Hiểm đầu tư công ty. Vốn là dự định gọi Quần Anh đầu tư, lấy từ Quần Anh hội tụ chi ý, dù sao lý tưởng của hắn chính là tìm một đoàn thiên tài đến cho bản thân làm công, bản thân chuyện gì đều không cần làm liền có thể ngồi đợi lấy tiền. Mà có xem xét thuộc tính năng lực khi hắn vậy hoàn toàn có thể làm được, không nói toàn ngũ tinh, tìm một nhóm tam tứ tinh thiên tài luôn luôn không có vấn đề. Đáng tiếc Quần Anh đầu tư phong hiểm có vẻ như đã bị người đăng ký, hắn lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị gọi Quần Tinh, sau này ngẫm lại, dứt khoát bức cách lại đề cao một điểm. Đã lấy tinh chỉ thay trời mới, cái kia dứt khoát gọi Tinh Hải đến, thiên tài như biển vào hết dưới trướng. Đương nhiên, đăng ký Tinh Hải đầu tư phong hiểm chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Có xem xét thuộc tính bản năng lực thích hợp nhất tự nhiên là bản thân tuyển nhận cao tinh nhân mới tổ kiến đoàn đội đi kinh doanh công ty. Nhưng cái này bất kể là nhận người vẫn là doanh thu đều cần một cái không ngắn chu kỳ, giai đoạn trước chỉ có thuần túy đầu nhập phần. 1 triệu xuống dưới nói không chừng ngay cả cái bọc nước đều nền không đứng lên. Tạm thời ngay cả mạng nhỏ đều không an ổn tình huống dưới hắn cũng không có cái kia tâm tư đi làm những này, lại thế nào cũng muốn chờ vượt qua thợ săn kịch bản, tốt nhất là thi đại học hoàn tất sau lại nói, như thế hắn mới có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Bởi vậy hiện tại hắn chỉ là trước đăng ký cái công ty đầu tư mạo hiểm, có cơ hội liền làm chút ít đầu tư. Nhường cho mình trong tay tài chính không đến mức để đó không dùng lấy ngồi đợi bị giảm giá trị. Lợi dụng xem xét thuộc tính bản năng lực hắn thông qua quan sát những cái kia lập nghiệp công ty lập nghiệp đoàn đội thành viên liền có thể phán đoán một cái công ty thực lực nội tình, kết hợp với người sáng tạo mệnh cách tiềm chất loại hình làm bình phán hoàn toàn có thể đại khái cân nhắc ra một cái công ty tiềm lực, dùng để tác phong ném lại thích hợp bất quá. quyết định một chút tương quan hạng mục công việc từ làm thay công ty ra tới, trời cũng đã sắp đen, Hà Húc mười phần theo tâm không có tiếp tục tại bên ngoài du đãng, trực tiếp trở lại mới thuê cư xá. Đối diện Binh Vương gian phòng đèn sáng, xem bộ dáng là ở nhà, hoàn mỹ. Sau khi rửa mặt Hà Húc an tâm nằm ngủ. Bất quá, cái này dưới bóng đêm lại cũng không bình tĩnh. Đêm qua rạng sáng, vốn là lần nữa xuất hiện như nhau giả thú tập kích người Chí Tử án lệ, theo hiểu rõ cái này đã là vốn là lần thứ ba, pháp y giám định đều là họ chó động vật cắn xé tạo thành. Chuyên gia phân tích hư hư thực thực xuất hiện bệnh chó dại lưu truyền, mời các vị thị dân chớ ban đêm xuất hành, rời xa chó lang thang, chó cảnh ra ngoài mời đeo dẫn dắt dây thừng. Một ngày tốt tâm tình từ buổi sáng bắt đầu. Đồng lý, một ngày ác liệt tâm tình cũng là từ buổi sáng bắt đầu. Ngủ được sớm vậy dậy thật sớm Hạ Húc nhìn thấy trong điện thoại di động đẩy đưa tin tức, toàn bộ mặt đều đen xuống dưới. Lại là giả thú tập kích người Chí Tử, nếu là hắn có thể khống chế ở không hướng, thợ săn, kịch bản phương diện nghĩ mới lạ. Mà lại hôm qua chết vậy mà không phải thứ hai lệ, mà là thứ ba lệ, liên tục ba người đều bị chó cắn chết rồi. Bệnh chó dại. Trừ phi là đại thể hình mảnh khuyển hoặc là chịu tội huấn luyện quân khuyển, nếu không phổ thông loại chó, nhất là Hạ Quốc phổ biến nhất Hạ Quốc điền viên khuyển căn bản không có giết người năng lực. Người trưởng thành coi như đánh không lại cũng có thể liều mạng bị cắn mấy ngụm chạy trốn, tùy tiện kêu lên mấy người hoặc là cầm lên lợi khí liền có thể phản sát, căn bản không đến mức bị sống sờ sờ cắn chết, huống chi còn là bị lặng yên không tiếng động cắn chết. Nghĩ thần không biết quỷ không hay làm cho không người nào có thể chạy trốn cùng kêu cứu. Trừ phi là đánh lén một kích trí mạng hoặc là có triệt để ngăn chặn người trưởng thành hình thể cùng lực lượng, đây cũng không phải là bệnh chó dại lây nhiễm chó lang thang liền có thể đạt tới hiệu quả. Chẳng lẽ còn có thể là một đám chó lang thang cộng đồng tập kích? Nếu thật như vậy lời nói kia động tĩnh cũng lớn. Trong thành thị liền xem như lại vắng vẻ khu vực cũng không mang ý nghĩa chung quanh hoàn toàn không ai, luôn luôn có thể nghe được, huống hồ cơ số lớn liền mang ý nghĩa dễ dàng tìm. Cảnh sát không có khả năng ngay cả trại ở chung quanh chó lang thang đều bắt không được. Ba đợt án mạng đều không ở cùng một cái khu vực, đây mới là bết bát nhất. Hà Húc thuận tin tức lại dùng browser tìm tòi một lần, càng thêm cảm thấy không lành. Ba đợt chó dại tập kích người Chí Tử án lệ, trong đó một đợt dĩ nhiên chính là đường Hạo, mặt khác hai lên tất cả khu vực khác nhau. Ý vị này thợ săn bên trong con kia, mãnh thú, đang lẩn trốn gây án. Toàn bộ tinh thành đều là nó bãi săn. Lại hoặc là, mãnh thú, không chỉ có một con. Lần trước nói là mãnh thú tập kích, lần này càng chỉ ra là họ chó sinh vật, sở dĩ cái này quái vật rốt cuộc là cái gì? Chó biến dị. Hà Húc vuốt vuốt mi tâm. Thợ săn kịch bản tình huống này xác thực khó giải quyết, bởi vì hắn căn bản không gặp được cái khác vai phụ, cũng không có thấy nhân vật chính, hoàn toàn không có cách nào dự báo nó kịch bản. Thậm chí đến bây giờ đều không thể 100% xác định đây rốt cuộc là một cái gì phong cách điện ảnh. Thật là bản thân suy đoán thợ săn đi săn mãnh thú sao? Đến cùng có hay không thợ săn? Cái này, mãnh thú, lại là lấy cái gì sinh mệnh hình thái tồn tại? Thật là lây nhiễm bệnh chó dại loại hình virus điên cuồng giả thú. Vẫn là sinh vật biến dị. Hắc khoa kỹ phòng thí nghiệm chạy đến nguy hiểm vật thí nghiệm. Lại hoặc là đã bị hắn loại bỏ siêu tự nhiên sinh vật. Đây hết thảy đều là không biết bí ẩn. Mà nhân loại sợ hãi thường thường liền đến bắt nguồn từ không biết, chân chính có thể xem cũng biết địch nhân có lẽ ngược lại sẽ không cho hắn mang đến áp lực lớn như vậy. Đương nhiên, thật nếu gặp phải kịch bản vai phụ chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì hiện tại đã biết vai phụ Đường Hạo đã tán thân miệng thú, mặt khác hai cái người chết vô pháp xác định là không phải nhân vật trong kịch bản, nhưng là đụng vào mãnh thú đồng dạng vẫn là lĩnh cơm hộp. Nếu là hắn gặp lại còn lại thợ săn vai phụ, có lẽ cũng chính là hắn sắp lĩnh cơm hộp thời điểm. Nếu có lựa chọn một ngày này vẫn là vĩnh viễn đừng đến thật tốt, tối thiểu nhất chờ hắn giải quyết Lạc Hồng Vân lại nói. Ai, rời giường, rèn luyện thân thể thuận tiện soát binh vương độ thiện cảm. Chương 45, độ khó chợt hạ xuống. Vẫn là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Lạc Hồng Vân đồng hồ sinh học đúng giờ đến kinh người, lại là ở nơi này thời gian điểm mở ra gia môn. Hình tượng của hắn kỳ thật có chút lôi thôi lết thết, râu ria phải có một hồi không có cạo, cầm góp nhặt một tầng râu ria gốc trạ, trên thân vậy tản ra nồng nặc mùi rượu, rất có thể đêm qua say rượu qua. Nhưng cho dù là cái này dạng hắn vẫn tại thời gian này điểm đứng lên bắt đầu rèn luyện. Cái này có lẽ chính là tự hạn chế người đi, dù sao dù là thiên phú cho dù tốt thể phách cũng là luyện ra được. Hạ Húc cảm khái một tiếng. Yên lặng đi theo Lạc Hồng Vân. Cái sau cũng không nói cái gì, vẫn như cũ như sáng sớm hôm qua bình thường, không có cái gì giao lưu, nhưng cũng tùy ý Hạ Húc đi theo tiến hành rèn luyện, mỗi lần đến cực hạn sau đều sẽ nhắc nhở hai tiếng. Chờ đến rèn luyện kết thúc, Hạ Húc mới rốt cục lấy hàng xóm lý do cùng hắn chính thức biết một lần, trao đổi tính danh. Lạc Thúc, ngươi xem dù sao ngươi cũng ở đây chỉ điểm ta rèn luyện, nếu không liền dứt khoát đáp ứng thu ta làm đồ đệ thôi, tùy tiện dạy ta hai tay tóc thành kỹ xảo cách đấu là được. Hạ Húc lần nữa thăm dò tính đưa ra yêu cầu, đáng tiếc Lạc Hồng Vân vẫn là không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp về nhà tắm rửa đi. Xem ra vẫn là độ thiện cảm không có soát đủ, gánh nặng đường xa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Húc cũng trở về bản thân thuê phòng ở nằm thi. Hôm qua huấn luyện di chứng cho tới hôm nay ngược lại bộc phát, toàn thân đều một trận đau nhức, hôm nay lại cắn răng huấn luyện một vòng sau toàn bộ thân thể đều cảm giác muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Đông đông đông. Đông đông đông. Vừa nằm xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Hạ Húc không thể không một mặt nghi hoặc nơi này có thể có ai sẽ gõ cửa phòng mình, một mặt khó chịu thẳng hút khí lạnh miễn cưỡng đứng lên đi mở cửa. Mở cửa phòng, đứng ở cửa lại là vừa trở về Lạc Hồng Vân, chỉ nghe hắn lạnh như băng nói, đây có phải hay không là muội muội của ngươi hoặc là thân thích nữ nhi? Muội muội ta? Đừng làm rộn, Lạc Thúc, cha mẹ ta song vong không muội có phòng. Hạ Húc phủ nhận một tiếng. Sau đó mới thuận ánh mắt thấy được bên cạnh bị Lạc Hồng Vân nắm một cái tiểu bất điểm. Đây là một con mặc màu trắng váy công chúa tiểu la lị, ước chừng 4-5 tuổi, da dẻ tuyết trắng, tóc hiện quang xoắn màu vàng kim nhạt gợn sóng hình. Bất quá tiểu la lị ngũ quan ngược lại là không có người phương Tây như vậy lập thể. Ngược lại 10 phần nhu hòa tinh tế, giống như một chỉ búp bê sứ tinh xảo, xem ra có thể là cái đông Tây phương con lai. Tính danh, Louis, sinh mệnh tầng cấp. Một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, dạ kiêu thiên phú tiềm lực, cận chiến, năm tinh, đặc thù, không chấp niệm, hy vọng có thể cùng ba ba mụ mụ một đợt sinh hoạt. Hảo cảm, không, đây nhất định chính là kịch bản trong kia vị Lạc Hồng Vân nữ nhi không có chạy. Nhìn thoáng qua tiểu la lị thuộc tính bản, Hạ Húc chỉ cảm thấy lòng của mình đau quá. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử đánh địa động. Coi lại liếc mắt bản thân thuộc tính bản bên trên tội nghiệp nhất tinh cận chiến về sau, hắn chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể hô hấp, chỉ tháng giữa người và người chênh lệch quả thực so với người cùng cẩu đều lớn. Nàng không biết lúc nào chạy đến nhà ta cửa, nhìn thấy ta liền gọi ba ba. Lạc Hồng Vân nhàn nhạt giải thích một tiếng. Ngươi đều nói nàng gọi ngươi ba ba, vậy khẳng định là con gái của ngươi a. Hạ Húc có chút không thể lý giải Lạc Hồng Vân não mạch kín. Cái này tiểu la lị Louis không thể nghi ngờ, khẳng định chính là già kiêu kịch bản trong kia cái tự xưng Lạc Hồng Vân nữ nhi tiểu nữ hài. Dù sao kịch bản nói đến như vậy minh bạch, thuộc tính bản bên trên vậy treo cái sáng loáng vai phụ mệnh cách, không có khả năng lầm. Hơn nữa, ngũ tinh cấp bậc cận chiến thiên phú, đây cũng không phải là nát đường cái đồ vật, không phải dễ dàng như vậy có được, vẫn là xuất hiện ở một cái tiểu la lị trên thân, cái này muốn nói không phải Lạc Hồng Vân nữ nhi hắn đều sẽ không tin. Ta ngay cả bạn gái cũng không có. Lạc Hồng Vân mặt không cảm giác nói, nhưng màu đồng cổ, thậm chí có thể nói có chút xanh đen trên mặt lại xuất hiện một sợi nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ. Ta xem nàng ngũ quan sát thực cùng Lạc Thúc dung mạo ngươi rất giống a. Hạ Húc lắc đầu, ngồi xuống sờ sờ tiểu nữ hài tóc sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng Vân, ngươi có muốn hay không lại nhớ lại hồi ức? Có phải là có cái gì một đêm phong lưu hoặc là chưa hết tình duyên loại hình? 4-5 năm trước. Cái này. Lạc Hồng Vân ngơ ngẩn. Hắn đưa mắt không quen lẻ loi một mình sớm thói quen, bởi vậy vừa mới dù là tiểu nữ hài dùng lạnh nhạt tiếng Trung hô hào ba ba hắn cũng chỉ tưởng rằng nhà khác hài tử bị mất, hoặc là dứt khoát là đi nhầm cửa tìm Hạ Húc, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghe Hạ Húc vừa nói như thế, hắn xem xét cẩn thận vài lần bản thân nắm tiểu nữ hài. Không hiểu cảm thấy còn giống như đúng như Hạ Húc nói như vậy, ngũ quan cùng mình có chút tương tự, mà lại giữa lông mày cũng có chút quen thuộc bộ dáng. 4-5 năm trước. Mẹ của ngươi là chim hoàng yến. Nhìn xem một bộ cao lớn thô kệch bộ dáng Lạc Hồng Vân trong miệng vậy mà phun ra lưu loát tiêu chuẩn tiếng Nga. Tiểu La Lị đồng dạng lưu loát trả lời, mẫu thân của ta là Olga Sivia, nàng nói ngài là phụ thân của ta, trên thế giới hung mạnh nhất nam nhân. Trên thế giới hung mạnh nhất nam nhân. Có thể A Lạc thúc. Hà Húc xuyên qua tiền căn vì thương vụ cần ngược lại là có một miệng lưu loát anh ngữ. Tiếng Nga vậy miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút xíu, bởi vậy sau khi nghe nháy mắt ra hiệu cười xấu xa lên. Cái gì hung mạnh nhất nam nhân, đừng dạy hư tiểu hài tử. Lạc Hồng Vân đỏ mặt lên. Thông qua Hạ Húc nhắc nhở cùng Louis lời nói, hắn thật đúng là nhớ lại một chút chuyện cũ, ngồi xổm xuống, thật lòng đánh giá khả năng này thật sự là nữ nhi của mình tiểu nữ hài. Hắn tự tay dường như nghĩ vuốt ve nàng một chút gương mặt, nhưng duỗi đến một nửa liền cứng đờ, luống cuống thu về, chỉ là hỏi, mẹ ngươi đâu? Nàng ở đâu? Có lẽ là nghĩ đè thấp giọng nói lo lắng hù đến tiểu La Lị. Hắn thô kệch giọng trở nên hơi là lạ. Nàng vừa mới đem ta để ở chỗ này rồi rời đi, nàng nói để cho ta đi cùng với ngươi đợi một thời gian ngắn. Louis ngược lại là không một chút nào sợ người lạ, lưu loát đáp trả Lạc Hồng Vân, thậm chí còn chủ động hướng trong ngực hắn đến gần chút, thanh tú động lòng người ngước nhìn mặt của hắn, ngươi thật là phụ thân ta, đúng không? Ta một mực rất muốn gặp thấy mình phụ thân. Ta nghĩ có lẽ vậy. Nếu như mẹ của ngươi không có ác liệt đến nhẫn tâm lừa gạt một cái tiểu công chúa lời nói. Lạc Hồng Vân thận trọng nắm ở Louis, như là đối mặt một cái đồ sứ. Thậm chí ngay cả vây quanh cũng chỉ là hư ôm, đều không dám đụng phải tiểu La Lị váy liền áo. Ta không nghĩ tới Lạc thúc ngươi vậy mà có thể nói ra buồn nôn như vậy lời nói. Hạ Húc nhìn xem Lạc Hồng Vân kia vụng về mà buồn cười bộ dáng, một bên là cảm thấy không hài hòa cả mười phần. Một bên là buồn nôn được thẳng rơi nổi da gà. Nói, hắn tiến lên hướng Lạc Hồng Vân kia hai đầu như cốt thép xi măng đúc thành tráng kiện trên cánh tay đẩy một lần, nguyên bản ẩn chứa vô tận lực đạo từng cục hai tay giờ phút này lại yếu đuối được như là phiêu nhứ, dễ dàng liền bị đẩy cánh tay khép lại. Dán tại Louis trên thân. Ha ha, hắc hắc. Cảm thụ được trong ngực mềm mại mà ấm áp nhỏ thân thể, Lạc Hồng Vân không tự chủ nhếch miệng bật cười. Hợp đều không khép lại được. Hảo cảm về một hảo cảm về một hảo cảm về một Hạ Húc vậy khẽ nở nụ cười. Công lực độ khó có vẻ như trực tiếp từ lãnh khốc ngành hán binh vương hạ xuống sắc ngờ nghệch nữ nhi khống, cái này dạng rất ảnh hưởng ta cảm giác thành tựu a.